Đế Phi Lâm Thiên, chương 2964, 5868, Nhất Thạch Tam Điều. Từng tại trong mộng hóa bướm, góc truyện audio.com, xem Tào Phương Nghĩa tức giận đến không nhẹ. Cố Phong Hoa không có nói thêm nữa, mang theo cái kia vẻ mặt như tắm gió xuân dáng tươi cười tiến vào sân nhỏ, đợi đến lúc Tô Quang cũng nện bước lục thân không đành lòng bộ pháp theo kịp phanh. Một tiếng đóng lại cửa sân. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm còn là lần đầu tiên chứng kiến lão già này ăn nghẹt, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a hát. Tiến tòa nhà Trang Mộng Điệp nghĩ đến Tào Phương Nghĩa cái kia đầy mặt hắc khí hết lần này tới lần khác lại không phản bác được biệt khuất bộ dáng, liền không nhịn được cất tiếng cười to bắt đầu. Vì tránh cho trong phủ đệ tử không hiểu chuyện quấy rầy khách quý thanh tĩnh, mỗi gian phòng khách viện đều bố có cách âm trận. Pháp hắn cũng không sợ lại để cho Tào Phương Nghĩa nghe thấy. Rõ ràng dám ngay trước mặt chúng ta đào góc tường, cũng không nhìn một chút Phong Hoa là ai, hôm nay không có đem hắn kìm nén mà chết tính toán tiện nghi hắn. Trần Tư Duyên cũng vẻ mặt dáng tươi cười nói, nhìn qua Cố Phong Hoa trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, tràn đầy vui mừng. 6.247 miếng thượng phẩm đạo linh kim, giá trị, hoa được giá trị. Các người không cao hơn hưng được quá sớm, Phong Hoa sư muội tuy nhiên đem Tào Phương Nghĩa tức giận đến không nhẹ, nhưng xem bọn hắn hành động hôm nay, đại khái nhẫn nại đã đến cực hạn, nếu là chúng ta nếu không gật đầu, bọn hắn hơn phân nửa tự muốn động thủ. Lâm Viễn Đường không có bọn hắn đắc ý như vậy dơ dáng dạng hình, khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng nói. Đúng vậy a, nếu không có đã tồn động, tay tâm tư, Tào Phương Nghĩa không đến mức ngay trước mặt chúng ta đào góc tường, Hà Tín Đạt chính là một cái chấp sự, lại nào dám như vậy không biết tôn ti nhục nhã chúng ta. Tô Quang cũng đi theo nói ra, lão con bạc tựu là lão con bạc trải qua mưa gió vinh nhục không sợ hãi, không giống Trang Trần hai người như vậy hỉ nộ hình chi tại sắc. Nghe được bọn hắn mà nói, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên thu hồi dáng tươi cười, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Phủ quân đại nhân vừa rồi tựu không nên lôi kéo ta cái kia Hà Tín Đạt dám gan như thế nhục nhã chúng ta, nên cho hắn một bài học. Cũng làm cho bọn hắn chính dương đạo phủ người biết nói, ta Thanh Nguyên đạo phủ không phải dễ khi dễ như vậy. Một hồi lâu Trang Mộng Điệp oán trách nói, ngươi thực cho rằng giáo huấn được hắn sao, theo ta âm thầm nghe ngóng, Hà Tín Đạt tu vi. Đã đến hóa thánh nhất phẩm, Lâm Viễn Đường nhìn Trang Mộng Điệp một mắt nói ra. Cái gì, tất cả mọi người là chấn động. Cố Phong Hoa vừa rồi thấy kia cái kha chấp sự bị Trang Mộng Điệp sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa một phát ngã nhào trên đất cũng không sao cả, coi hắn là chuyện quan trọng, chỉ cho là chó mắt xem người thấp ra nô ác bộc mà thôi, đồng dạng không nghĩ tới hắn sẽ là hóa thánh chi cảnh cường giả. Hắn vừa rồi cố ý nhục nhã chúng ta kỳ thật chính là vì kích chúng ta động tay. Lâm Viễn Đường nói tiếp, phủ quân đại nhân, Hà Tín Đạt thực đã đến hóa thánh chi cảnh. Trang Mộng Điệp còn có chút không dám tin tưởng, thấp giọng hỏi Lâm Viễn Đường nói. Chắc chắn 100, những năm này ta một mực âm thầm phái người chú ý chính dương đạo phủ động tĩnh. Hà Tín Đạt tấn chức hóa thánh, kỳ thật cũng không phải quá lớn bí mật, cái bất quá chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ những năm này tai mắt bế tắc ngoại trừ ta không người biết được mà thôi. Lâm Viễn Đường khẳng định nói, nguy hiểm thật, may mắn không có động thủ. Trang Mộng Điệp không tiếp tục hoài nghi, nghĩ mà sợ lau đem cái chán. Khá tốt ngươi không có động thủ, bằng không thì Hà Tín Đạt hơn phân nửa sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa một khi các ngươi động tay, Phong Hoa sư muội thế tất không thể lại tham gia Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện. Nếu là Hà Tín Đạt ẩn giấu thực lực giả ý liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương, qua đi chính dương đạo phủ còn có thể coi đây là lấy cớ quy mô giết đến tận ta Thanh Nguyên tinh vực bức bách chúng ta tự phạm. Trần Tư Duyên cũng may mắn nói, Nhất Thạch Tam Điều thật độc ác kế sách. Nghe đến đó, Cố Phong Hoa cũng hít sâu một hơi, chính dương đạo phủ lưu cho thời gian của chúng ta sợ là không nhiều lắm. Lần này chúng ta tới chính dương đạo phủ, vì chính là hộ tống Phong Hoa sư muội tham gia Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện, tuyệt đối không thể phức tạp. Vô luận bọn hắn như thế nào khiêu khích chúng ta đều chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đợi đến lúc tương lai chúng ta tấn chức hóa thánh, đều có báo thù rửa hận ngày. Trầm mặc một lát, Lâm Viễn Đường lại nói tiếp. Lời này đã nhắc nhở chính mình, cũng là tại nhắc nhở mấy người khác. Thực tế Trang Mộng Điệp trong mọi người tựu mấy hắn tính tình lớn nhất, động bất động vãn tay áo tật xấu cũng vô cùng nhất lại để cho người lo lắng. Phủ quân đại nhân yên tâm, chúng ta biết đạo nặng nhẹ. Trần Tư Duyên thận trọng nói, Trang Mộng Điệp cũng nhẹ gật. Đầu thần sắc dị thường ngưng trọng, chính dương đạo phủ thực lực đến tột cùng như thế nào? Cố Phong Hoa nhịn không được hỏi, Tào Phương Nghĩa, hóa thánh ngũ phẩm. Tả phủ chính bảng lệnh thanh, hóa thánh tam phẩm, phải phủ chính chu lục hóa thánh tam phẩm, phủ giam khấu sơ thần, hóa thánh tứ phẩm, hôm nay lại thêm một cái hóa thánh nhất phẩm Hà Tín Đạt, tổng cộng 5 tên hóa thánh chi cảnh cường giả. Lâm Viễn Đường trầm giọng nói ra, Cố Phong Hoa lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính dương đạo phủ lại có 5 tên hóa thánh, khó trách bọn hắn như thế hung hăng càn quấy, hoàn toàn không có đem thanh nguyên đạo phủ để vào mắt, thậm chí hiển nhiên không kiêng nể gì cả khi dễ đến Lâm Viễn Đường bọn người trên đầu. Không tự chủ được nàng lại ánh mắt phức tạp mong mỏi Lâm Viễn Đường bọn người một mắt đồng. Dạng là đạo phủ trưởng quản lấy một phương tinh vực người khác thế nhưng mà 5 tên hóa thánh mà các ngươi một cái đều không có, có phải hay không cũng thật mất thể diện một điểm. Phong Hoa sư muội, ngươi có thể chớ coi thường chúng ta. Ngươi vừa rồi cũng nghe Tào Phương Nghĩa nói, tư chất của chúng ta cũng không kém, chỉ là bởi vì thanh nguyên đạo phủ xuống dốc nhiều năm, tu luyện tài nguyên chưa đủ, lúc này mới chậm chạp không thể tấn chức chí thánh. Chỉ cần chúng ta siêng năng tu luyện, sớm muộn có thể tấn chức hóa thánh, đến lúc đó, xem hắn chính dương đạo phủ còn có gan hay không khi dễ đến trên đầu của chúng ta. Ẩn ẩn nhìn ra Cố Phong Hoa trong mắt khinh bỉ, Trang Mộng Điệp không phục nói. Nha, Cố Phong Hoa qua loa lấy lên tiếng, trong nội tâm nhưng lại âm thầm oán thầm, nhìn xem lão nhân gia người đều bao nhiêu tuổi rồi. Đoán chừng tuổi trẻ thời điểm cũng không ít quyết chí tự cường, nếu có thể tấn chức chí thánh sớm nên tấn chức rồi, kéo dài tới hiện tại cũng không có thể thành công, lại chăm chỉ lại có chỗ lợi gì. Bất quá ta an ủi mà thôi, ta nói là thật sự, những năm này ta một mực tại dốc lòng tìm hiểu tổ tiên truyền xuống vô thượng diệu pháp, một khi đại công cáo thành, nhất định có thể ngộ được đại đạo tấn chức hóa thánh, thậm chí tương lai trở thành đạo thánh cường giả cũng không phải việc khó. Tuy nhiên Cố Phong Hoa che giấu được vô cùng tốt nhưng Trang Mộng Điệp hay là bắt đến nàng đáy mắt không cho là đúng, lại sốt ruột giải thích nói. Đúng vậy, nếu là ta tham ngộ ngộ tổ tiên diệu pháp huyền cảnh cũng có thể một tịch ngộ đạo thành tựu hóa thánh chi thân, tấn chức đạo thánh cũng không phải việc khó. Trần Tư Duyên, cũng tín tâm 10 phần nói. Vô thượng diệu pháp, nghe bọn hắn đều nói như vậy, Cố Phong Hoa ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tục truyền, nhà cái tổ tiên từng tại trong mộng hóa bướm, một đêm ngộ được đại đạo, từ đó tu vi tiến triển cực nhanh, dễ dàng liền tấn chức hóa thánh, về sau càng là nước chảy thành sông giống như tu luyện đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Chỉ là vận khí không tốt tại đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh thời điểm thân hãm kiếp đạo, không có thể tấn chức đạo thánh. Nhưng dù vậy, hắn cũng danh dương vô thượng thiên, trở thành ta thanh nguyên đạo phủ sử thượng mạnh nhất cường giả một trong. Tô Quang hỗ trợ giải thích nói. Trang Mộng Điệp ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra vẻ mặt tự hào chi sắc. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách, chương,